Đối mặt với sự khích lệ của Diệp Vô Thần, Lãnh Nhai không hề động dung. Nhưng hôm nay toàn thành đều đang bàn luận vụ tai tiếng kinh người đó, lại khiến cõi lòng gã thầm kinh hãi. Gã không biết Diệp Vô Thần làm thế nào lẳng lặng làm được điều này, khiến không đến thời gian một buổi sáng liền gây nên xôn xao dư luận cả thành. Độ khó của nó so với lẻn vào hoàng cung còn phải lớn hơn rất nhiều. Di thể của Lãnh A Di ta đã sai người đặt vào trong quan tài tốt nhất. Tầm muộn muộn, ta tự có biện pháp cho các ngươi tới Thiên Phong Thành. Ngươi cả đêm qua không ngủ, đêm nay lại có việc lớn cần làm, trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Lãnh Nhai gật đầu, không nói một lời rời đi. Thời gian lúc này đã sắp đến giữa trưa, Diệp Vô Thần mới rời giường không được bao lâu. Ngược lại để Lãnh Nhai tới hồi báo nhiệm vụ hoàn thành, lại không muốn quấy rầy hắn đứng từ sáng sớm đến tận bây giờ. Sau khi Lãnh Nhai rời đi, Diệp Vô Thần ngáp một cái, ra khỏi tiểu viện, ở vị trí cửa viện thành thơi tắm ánh mặt trời, đôi mắt hít nửa một mực vô tình vô ý đảo qua cửa. Không để hắn chờ quá lâu, đại môn bị mở ra. Diệp Vô Vân sau khi ăn sáng xong liền ra ngoài, mua sắm, từ trên xe ngựa nhảy xuống, phân phó mọi người bắt đầu vận chuyển đồ đạc. Ánh mắt Diệp Vô Vân liếc về hướng tiểu viện của Diệp Vô Thần, bất chợt nhìn thấy Diệp Vô Thần đang ngẩng đầu nhắm mắt tắm nắng, lại lập tức rời đi. Sau khi phân phó xong liền bước mau về phòng của mình. Diệp Vô Thần mở mắt, cười lạnh một tiếng, bỗng thản nhiên nói, Tuyết Nhi, muội có biết nếu một người rất tức giận, dễ làm nhất là cái gì không? Nếu tức giận, Ngưng Tuyết hồi tưởng lại mấy lần tức giận ít đến đáng thương của mình, sau đó rốt cuộc tìm ra đáp án, sẽ muốn đánh người. Đồng tâm thì không cần phải hỏi, nhất định là muốn giết người, muốn đánh người. Thực ra khi người ta tức giận, dễ làm nhất là mất đi lý trí, càng tức giận càng dễ mất đi lý trí. Sau khi mất đi lý trí, bị dồn đến một mức nhất định, thì sẽ làm ra một vài hành vi xúc động như chó cùng rứt dậu. Hắn phân biệt nắm lấy một cánh tay của Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, dịu giọng nói, cho nên, hai người các muội sau này nhất định phải ít tức giận thôi. Nếu tức giận, sẽ rất tổn thương thân thể đó. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm dễ khẽ gật đầu, không rõ vì sao ca ca muốn nói những thứ này với họ. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, hôm nay giúp ta một việc. Trước tiên đẩy ta tới chỗ phụ thân. Tầm giữa trưa, Diệp Vô Thần lúc trước luôn ăn ở trong phòng mình hoặc cùng phòng với Diệp Thủy Giao, lần đầu tiên dẫn Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đi tới phòng ăn cùng ăn cơm trưa với vợ chồng Diệp Uy và Diệp Vô Vân. Vương Văn Thủ cao hứng cười toe toét, không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát Diệp Vô Thần. Sau khi gắp đầy vào bát Diệp Vô Thần, lại không ngừng gắp vào bát Ngưng Tuyết và Đồng Tâm. Nào, hai tiểu nha đầu các con nhất định phải ăn nhiều hơn chút, ăn nhiều mới cao lớn được. Thì ra Vương Văn Thủ luôn quy kết nguyên nhân Đồng Tâm và Ngưng Tuyết không lớn thêm là do dinh dưỡng không tốt. Ra ra đâu? Diệp Vô Thần hỏi một câu hỏi đã biết đáp án. Sau khi con trở về, ra ra con tâm tình vô cùng tốt. Sáng nay tuyên bố rằng mấy năm nay một mực nằm lì ở trong nhà, rất lâu không đi thăm đám huynh đệ sinh tử năm đó từng sóng vai tác chiến, cho nên rất sớm liền đi viếng thăm bạn cũ rồi. Nếu lão nhân gia ngài sớm biết con và chúng ta cùng nhau ăn cơm, khẳng định sẽ không nỡ đi. Nào, nếm thử món cánh vịt bát bảo này xem. Diệp Vô Thần ngồi đó, Diệp Vô Vân rõ ràng có vẻ rất không tự nhiên, người một nhà vui vẻ trò chuyện, gã ngược lại giống như một người ngoài bị lạnh nhạt ở một bên. Tuy vợ chồng Diệp Uy cũng thương yêu Diệp Vô Vân có thừa, nhưng thứ yêu thương này là xây dựng trên lòng cảm kích và khen thưởng, lại há có thể so sánh với tình thân huyết mạch thực sự. Ai, thằng bé Lâm Khiếu kia, sao lại làm ra cái chuyện bất chính ấy với hoàng hậu nương nương nhỉ? Ai? Diệp Uy khua khua đũa, nghiêm túc nói, chuyện nhà người ta, việc này chỉ là lời đồn, là thật hay giả tốt nhất đừng vội khẳng định, cho dù là thật, cũng đừng bàn luận lung tung. Vương Văn Thù lườm y một cái, bất mãn gắp một cục xương lớn vào trong bát y, rồi không thèm nhiều lời nữa. Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười mỉm thần bí khó lường. Diệp Vô Vân nhìn vào trong mắt, trong lòng thầm hận. Gã từ khi sinh ra đã bị coi thành một công cụ, cảm tình với Lâm gia rất nhạt. Nhưng dẫu nhạt ra sao đi nữa, gã trước sau cũng là người của Lâm gia. Gã vùi đầu vào cơm, lại hoàn toàn không hay mùi vị của nó. Thần Nhi, Tuyết Nhi và Đồng Tâm vì sao chưa bao giờ thay y phục nhỉ? Nương nhớ 3 năm trước, hai đứa đúng là đã mặc bộ y phục này. Vương Văn Thù một đằng vừa nhìn y phục của Đồng Tâm và Ngưng Tuyết, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Càng kỳ quái chính là, hai chiếc váy một trắng một đen, kích cỡ, kiểu dáng, duy nhất chỉ có màu sắc khác nhau luôn đều là sạch sẽ như vậy, càng không có chỗ nào hư hại. Diệp Vô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, con bây giờ không tiện ra ngoài, cho dù muốn thay cho hai người cũng chỉ có thể chờ thân thể khỏe lên chút. Thế này đi Thần Nhi. Vương Văn Thù buông đũa xuống, vẻ mặt thương yêu vỗ bờ vai Ngưng Tuyết, ta dù sao cũng không có việc gì. Sau khi ăn xong ta dẫn hai đứa đi mua vài bộ y phục mình thích, không nên luôn mặc một bộ y phục như thế được. Trên mặt Diệp Vô Thần lại lộ ra vẻ do dự. Diệp Vô Vân liếc nét mặt hắn một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Gã biết rõ nguyên nhân Diệp Vô Thần do dự. Theo như lời Long Giận, thiếu nữ mặc váy đen, chưa bao giờ nói chuyện kia có thực lực kinh người, khiến Long Giận đều khá kiêng kỵ, cũng là chỗ dựa để Diệp Vô Thần dám trở mặt với Long Giận, chưa bao giờ rời người. Nếu rời người, ngộ nhỡ có người muốn làm hại hắn, với tình trạng thân thể hắn bây giờ thì ngay cả sức vùng vẫy đều không có. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, hai muội muốn quần áo mới không? Diệp Vô Thần khẽ hỏi. Ngưng Tuyết do dự một hồi, nhỏ giọng nói, sau đó bỗng nhiên lại lắc đầu, muội không cần, nếu chúng ra rời đi sẽ không có người giúp ca ca đẩy xe. Diệp Vô Thần sững sờ, khẽ cười nói, Tuyết Nhi, nói dối là không tốt. Con gái đều thích y phục đẹp, buổi chiều ca ca cũng rảnh rỗi, chỉ muốn về ngủ một giấc, muội đưa ta trở về, sau đó đi mua y phục đẹp với mẫu thân là được. Ngưng Tuyết lại do dự một hồi, lúc này mới cao hứng nói, được. Thế Đồng Tâm tỷ tỷ có cùng đi không? Diệp Vô Thần trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ừm, hai đứa cùng đi đi, đừng quá ham chơi, hãy về sớm đấy. Vương Văn Thủ cười tủm tỉm nói, hai tiểu nha đầu này, thật là bị con nuông chiều quá rồi, ngay cả rời đi một lát đều khó như thế. Bà đẩy Diệp Uy, phu quân, lát nữa có muốn đi cùng hay không? Diệp Uy đờ mặt, lắc đầu nói, chuyện sáng nay đã ầm ĩ khắp cả thành, lát nữa ta phải đi điều tra người tung ra tin đồn, đồng thời tận khả năng áp chế lời đồn xuống. Trái tim Diệp Vô Vân bỗng bắt đầu đập, thình thịch. Gã gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Đây là một cơ hội tuyệt hảo biết bao. Bỏ lỡ qua lần này, muốn chờ đến lần sau chẳng biết phải đến năm nào tháng nào. Gã len lén thở một hơi, trên gáy ứa ra mồ hôi lạnh của sự khẩn trương và hưng phấn. Tuyệt đối không thể buông tha cho cơ hội có thể hoàn thành thuận lợi, lại sẽ không bại lộ thân phận này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, hí hửng đắc ý sau bữa cơm trưa, Diệp Uy dẫn người vội vã ra ngoài. Sau khi Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đưa Diệp Vô Thần về phòng, lưu luyến bịn dịn một hồi sau đó cao hứng theo Vương Văn Thù ra ngoài. Diệp Vô Vân tươi cười đầy mặt tiễn họ đi, một mực nhìn họ đi xa, lúc này mới bảo thủ vệ đóng đại môn lại. Giả như họ có chuyện bất chợt trở về, khi mở cửa thì ắt có tiếng động không nhỏ. Xung quanh im ắng vắng lặng, người của Diệp gia đều đang bình tĩnh làm việc. Diệp Vô Vân bước chân vội vã trở về phòng mình một chuyến, sau đó không nhanh không chậm đi ra, đi về phía tiểu viện của Diệp Vô Thần. Vừa bước vào tiểu viện, nha hoàn Tiểu Lục hầu hạ Diệp Vô Thần đang bưng một khay trà bước chân nhanh nhẹn đi đằng sau gã. Vừa thấy Diệp Vô Vân, nàng vội vã cung kính hô một tiếng, đại thiếu gia. Ồ, là Tiểu Lục à. Ta vừa hay có việc tìm Vô Thần đệ, ngươi lui xuống trước đi, cái này ta tiện tay đưa vào cho. Diệp Vô Vân ôn hòa nói. Ở Diệp gia, ai nấy đều biết Diệp Vô Vân hòa ái dễ gần, đối xử với mỗi hạ nhân đều hệt như huynh đệ tỷ muội của mình, ở Diệp gia có uy vọng cực cao. Tiểu Lục thoáng kinh ngạc, sau đó cung kính đặt khay trà vào trong tay Diệp Vô Vân. Gã và Diệp Vô Thần quan hệ không hòa thuận, đây là chuyện Diệp gia ai cũng biết. Lẽ nào lần này tiểu thiếu gia quay về, họ rốt cuộc cũng hòa giải rồi chăng? Đúng rồi, Tiểu Lục. Diệp Vô Vân gọi nàng lại, sau đó dùng ánh mắt đánh mắt một cái vào tiểu viện này. Nơi đây sao yên tĩnh như vậy, người khác đi đâu rồi? Bẩm đại thiếu gia, Diệp Thất và Diệp Bát theo lão gia ra ngoài rồi. Hai bằng hữu của tiểu thiếu gia, vị thiếu gia họ Lãnh kia hôm qua mẫu thân vừa mới qua đời, buổi sáng mới chuẩn bị xong quan tài, lúc nãy lại kiên quyết tự mình đi mua đồ tang. Vị thiếu gia họ Sở kia cũng đi theo hắn. Ngưng Tuyết tiểu thư và Đồng Tâm tiểu thư theo phu nhân ra ngoài rồi. Tiểu thiếu gia vừa hay thừa dịp yên tĩnh nghỉ ngơi. À, thì ra là thế. Diệp Vô Vân hiểu ra liền gật đầu. Nô tỳ cáo lui. Tiểu Lục cúi người hành lễ, thướt tha rời đi. Diệp Vô Vân suýt nữa nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Gã hừ nhẹ một tiếng, âm u nói, nếu ông trời đều muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Diệp Vô Vân mở chén trà ra, móc ra một chiếc lọ nhỏ giấu trong ngực, bỏ vào bên trong một ít bột màu trắng, âm hiểm cười một tiếng, đi về phía phòng ngủ của Diệp Vô Thần. Diệp Vô Vân vừa mở cửa, Diệp Vô Thần liền mở mắt, nghiêng đầu liếc gã một cái, lại quay đầu đi, lười nhác nói, ai cho ngươi vào, cút ra ngoài cho ta. Diệp Vô Vân lại không tức giận, cười nói, chúng ta đều là người Diệp gia, Vô Thần đệ vì sao luôn căm thù ta như thế? Nếu vi huynh có chỗ nào không đúng, ngươi cứ việc nói ra, vi huynh nhất định sẽ thay đổi, nhưng ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí. Trong mũi Diệp Vô Thần phát ra một tiếng hừ lạnh, vi huynh, thật mệt ngươi nói ra mồm, mau cút ra ngoài cho ta. 3 năm trước ta đã từng nói, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tạp chủng Diệp gia ta nhặt về, là một con chó Diệp gia ta nuôi thôi, không ngờ cũng dám mặt dày tự xưng đại thiếu gia. Mau cút đi. Diệp Vô Vân sắc mặt tối sầm, bưng khay trà tới, đặt khay trà lên chiếc bàn cạnh giường, kiên nhẫn nói, Vô Thần đệ, nếu ngươi đã phản cảm với vi huynh như thế, vậy vi huynh sau này không xuất hiện trước mặt ngươi là được. Đây là trà thơm Tiểu Lục đưa tới, thừa dịp còn nóng hãy uống đi, cũng xem như là vi huynh bồi tội cho nhiều lần khiến Vô Thần đệ không cao hứng. Diệp Vô Thần lạnh lùng liếc gã một cái, rồi không thèm nhìn gã nữa, dáng sức ngồi dậy, thở dốc một hơi, khẽ hừ một tiếng, cầm chén trà đặt lên bên miệng, vừa muốn uống xuống, bỗng biến sắc, tay đột ngột vung ra, hất khay trà nóng hổi lên mặt Diệp Vô Vân, âm trầm nói, trà Tiểu Lục pha dường như không phải mùi vị này, Diệp Vô Vân, xem ra ở bên trong ngươi đã bỏ thêm thứ gì đó, cút ngay cho ta. Diệp Vô Vân vốn dĩ trong lòng hưng phấn, bị hất nước trà, sự bạo ngược bị đè nén thoáng cái dâng lên, sắc mặt y vặn vẹo một hồi, rốt cuộc chút bỏ ngụy trang, từ trong ngực đột nhiên rút ra một thanh chùy thủ bạc, chỉ về phía yết hầu Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần, ta vốn không muốn để ngươi thấy máu, đều là ngươi ép ta. Con ngươi Diệp Vô Thần co rụt mãnh liệt, trên mặt lộ ra nỗi sợ hãi thoáng qua. Thân thể không khỏi lui về sau, hừ lạnh một tiếng, trầm mặt, chấn định nói, Diệp Vô Vân, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta muốn ngươi chết. Nắm bắt được sự thất thố hoảng sợ trong trước mắt hắn lộ ra, nghĩ đến bất kể là 3 năm trước, hay là lúc nãy liên tiếp bị hắn làm nhục, trong lòng gã dâng lên khoái cảm báo thù mãnh liệt. Đuôi hồ ly quả nhiên lộ ra rồi, xem ra ta mắng ngươi quả nhiên không mắng sai. Nhưng ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, cho dù là ta chết, Diệp gia cũng sẽ do tỷ tỷ ta kế thừa, còn chưa đến lượt con chó bị nhặt về như ngươi. Diệp Vô Thần mỉa mai nói, ta khuyên ngươi tốt hơn hết là bỏ dao xuống, sau đó cút ra ngoài cho ta, ta còn có thể coi như chưa từng xảy ra điều gì. Bằng không, chỉ cần ta xảy ra bất trắc gì, mà buổi chiều tiến vào nơi đây cũng chỉ có một mình ngươi. Bất kỳ ai cũng sẽ đoán được là ngươi làm. Thật à? Diệp Vô Vân chẳng những không sợ hãi, ngược lại hống hách cười âm hiểm. Vậy vì sao khi ta giết ngươi vào 4 năm trước, Diệp gia vốn dĩ không một ai hoài nghi đến ta chứ? Hả? 4 năm trước? Ngươi, lần đó, là ngươi? Diệp Vô Thần chợt biến sắc. Không sai, là ta. Lần đó ta có thể không chút vết tích giết ngươi, lần này tương tự cũng có thể. Chỉ là, ngươi sẽ không may mắn như lần trước nữa đâu. Ha ha ha ha, Diệp Vô Thần, uổng ngươi được truyền như thiên nhân hạ phàm, ngay cả hoàng thượng đều kiêng kỵ ngươi 3 phần, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một trò cười, tất cả người Diệp gia ngươi đều là trò cười. Ngươi tưởng rằng ta tiến vào Diệp gia chính là vì mưu đồ gia sản của Diệp gia ngươi? Không sai, đích xác có người đang mưu đồ Diệp gia các ngươi, chẳng qua không phải ta, mà là hoàng thượng. Diệp Vô Thần nghe vậy, sắc mặt âm trầm không nói, lát sau mới căm hận nói, thì ngươi lại là quân cờ long giận cài vào Diệp gia ta. Khoái cảm khống chế mọi thứ trong tay và khoái cảm báo thù khiến khuôn mặt Diệp Vô Vân hưng phấn đến vặn vẹo, vì để chiếm được lòng tin của Diệp gia, mấy năm nay gã ở Diệp gia vô cùng vất vả. Sau khi Diệp Vô Thần về nhà lại tìm mọi cách làm nhục gã, gã bây giờ lại có chút không nỡ giết hắn, mà là muốn thỏa sức phát tiết trên người hắn, muốn nhìn nét mặt sợ hãi và tuyệt vọng của hắn, muốn cho hắn biết hắn ở trước mặt mình thực ra vẫn luôn ngu xuẩn biết bao. Ha ha ha ha, hoàng thượng nói ngươi có khả năng đã phát hiện ra ý đồ của ngài. Nhưng ngươi phát hiện ra thì thế nào? Chút ít cái gọi là tiểu thông minh của ngươi ở trước mặt hoàng thượng vốn dĩ chỉ là trò trẻ con, chẳng tính là cái dám gì. Ngươi sẽ không ngờ rằng, sớm vào 20 năm trước hoàng thượng đã bày ra hết thảy, tâm kế sâu xa, suy nghĩ cao xa của hoàng thượng. Há có thể là một Diệp Vô Thần nho nhỏ như ngươi có thể sánh bằng. Mà ta, vào hơn chục năm trước cũng tới Diệp gia. Vốn dĩ, trong mục đích hoàng thượng bồi dưỡng ta không có nhiệm vụ giết ngươi này. Nhưng đáng tiếc, hoàng thượng hạ dược cho mẫu thân ngươi. Bà ta lại vẫn sinh được ra ngươi. Chẳng qua dược đó cũng chẳng phải không có hiệu quả. Ít nhất sau khi sinh ngươi, Diệp gia cũng không sinh ra thêm một ai nữa. Mà ngươi, cho dù sinh ra, cũng chẳng qua là một con ma ốm tùy lúc đều sẽ toi mạng. Ha ha ha ha. Gã cầm đao, ra dấu trên cổ Diệp Vô Thần, mặc sức cười âm hiểm. Gã cảm thấy cuộc đời mình đều chưa từng hà hê như bây giờ. Việc có thể khống chế tính mạng một người, còn là kẻ nhiều lần hạ nhục mình, thật đúng là một chuyện vô cùng sung sướng. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, hoàng thượng sẽ không động tới phụ thân và gia gia ngươi. Bởi vì hoàng thượng còn muốn họ bán mạng trên chiến trường, giá trị lợi dụng rất lớn, hoàng thượng không đành lòng để mất bọn họ. Chờ sau khi Diệp gia ngươi tuyệt hậu, hoàng thượng sẽ có cách làm ta trở thành chủ nhân của Diệp gia. Đến lúc ấy, Diệp gia chính là của ta, cũng chính là của hoàng thượng, mà tỷ tỷ của ngươi cũng là của ta. Phịch. Bên phải bức bình phong chỉ cách gã xa mấy thước bị mạnh mẽ đá lăn trên đất, đằng sau bình phong đứng một người. Diệp Vô Vân quay ngoắt đầu, liền nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh mét đáng sợ của Diệp Uy, trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Vân Nhi, không ngờ ngươi, không ngờ ngươi. Vương Văn Thù dựa lên người Diệp Uy, dưới cơn đả kích to lớn thân thể gần như không còn sức đứng vững, và một tay chỉ vào Diệp Vô Vân, khóe miệng run rẩy, đã không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Diệp Vô Vân hoàn toàn ngây ngất ở đó, rất lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Gã rõ ràng nhìn thấy Diệp Uy dẫn người ra ngoài, nhìn Vương Văn Thù dẫn Ngưng Tuyết Đồng Tâm đi xa ra ngoài, giờ họ lại như trên trời giáng xuống xuất hiện ở đây, khiến gã vô cùng hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay là một cơn ác mộng làm gã tuyệt vọng hay không. Gã đột ngột vung dao muốn bắt cóc Diệp Vô Thần, nhưng tay gã vừa có động tác, trước mắt liền bỗng lóe lên một luồng hắc quang. Gã còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, gan bàn tay phải đã bị rách toác, chủy thủ vụt tay bay ra, thân thể cũng không nặng không nhẹ văng ra ngoài, trong nháy mắt rơi xuống kia, trên người gã lấp lóe một luồng hắc quang chớp nhoáng, toàn bộ lực lượng của gã dường như cũng bị luồng quang mang quái dị này rút sạch. Gã mềm nhũn ngã xuống đất, trợn to đôi mắt sợ hãi, nhưng làm sao cũng không đứng dậy nổi. Diệp Vô Thần không để Đồng Tâm giết gã, bằng không chỉ cần một đầu ngón tay của Đồng Tâm,